Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 281, chương 280. Ta hay là biết tiền ở đâu? Tiếng khóc dần dần nhỏ đi. Conan từ lối đi bộ đi rồi một vòng, lại chuyển về nhà nát phía sau. Hắn nuốt mấy ngụm nước bọt để hóa giải yết hầu khan khan. Chàng khóc thực sự là quá mệt mỏi, còn muốn khóc đến lớn tiếng. Hắn cảm giác mình cổ họng đều muốn phế. Cũng còn tốt không có những người khác nhìn thấy. Không phải vậy Trang khóc đoạn này liền muốn trở thành hắc lịch sử. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một theo trên thang lầu lầu. Mở ra gây tê đồng hồ đeo tay. Lặng lẽ tìm thấy vừa bọn cướp ló đầu bên ngoài phòng. Bởi vì là nhà nát, toàn bộ lầu đều chỉ là nắp cái mô hình. Cửa cũng chỉ là một cái giàn giáo. Conan nhắm vào hắn lộ ra ở bên ngoài cái cổ, ấn xuống nút bấm, kim gây tê dường như một đạo hàn quang xẹt qua không khí, bắn trúng cổ của hắn, đảo lớn một phím chỉ cảm thấy cái cổ bị cái gì keng một hồi. Lập tức một luồng mãnh liệt cơn buồn ngủ kéo tới, hắn thân thể lắc lư hai lần, nghẹo đầu, tựa vào vách tường ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, thấy đẩy ngã một cái. Conan cũng không có xem thường, tuy rằng bên trong cũng không có một thanh âm, hắn cũng không cách nào xác định đến cùng có mấy người. Nhưng cẩn thận đều là không sai lầm lớn. Hắn kề sát tường, bên chân thả một đoạn trong rừng cây nhặt mảnh gỗ, sẽ chờ tên vô lại đi ra nhường hắn thử một chút giày tăng lực uy lực. Nhưng mà liên tiếp đợi mấy phút, bên trong đều không động tĩnh gì. Hắn lúc này mới thở một hơi. Xác nhận bên trong chỉ có một cái tên vô lại. Hắn đi vào vừa nhìn, Sonoko bị trói dừng tay chân ném vào góc. Đại tiểu thư trên người bẩn thỉu, nhìn qua so với hắn còn chật vật. Hắn thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi. Ở thời điểm khó khăn nhất, có người quen xuất hiện ở trước mắt, cái cảm giác này là khó có thể hình dung. Sonoko hình dung không ra giờ khắc này là cái gì tâm tình. Nói là vui sướng đi, nhưng lại thập phần muốn khóc. Conan đi tới giúp nàng kéo xuống băng dính. Không có sao chứ, không có chuyện gì. Sonoko khịt khịt mũi, tránh khỏi chính mình không có hình tượng chút nào ở tiểu quỷ này đồ trang sức trước khóc lên. Nàng hơi có chút chờ mong duỗi dài đầu hướng phía cửa nhìn xung quanh. Chỉ có một mình ngươi sao? Đúng vậy, Conan bày nửa tháng mắt. Hắn ngàn dặm xa xôi lại đây cứu nàng. Còn muốn như thế nào? Không thấy theo dự đoán cái kia người. Nói không thất lạc là giả. Nhưng cũng may loại tâm tình này chỉ kéo dài một hồi. Nhìn bẩn thỉu Conan, nàng nghiêm túc nói tạ. Cảm ơn ngươi, Conan. Conan vốn là nghĩ nói hai câu làm sao không cẩn thận như vậy loại hình. Nhưng nhìn nàng dáng dấp như vậy vẫn là không có nói ra. Dù sao, bị chính mình tài xế bắt cóc cũng thật là khó lòng phòng bị. Không sai, từ lúc hắn đến cửa thang gác thời điểm liền nhận ra đó là Sonoko nhà tài xế. Sonoko nhà tài xế hắn gặp rất nhiều lần. Bản thân cũng có sự hiểu biết nhất định. Nhưng mà tài xế đối với Edogawa Conan cái này người bạn nhỏ cũng không lớn bao nhiêu ấn tượng. Mặc dù đã gặp. Nhưng từ phía trên nhìn xuống vẫn đúng là không nhất định nhận ra được. Thêm vào Conan làm bộ lau nước mắt, chặn lại rồi hơn nửa bên mặt. Muốn nhận ra thì càng khó khăn. Dây thường được cởi ra sau, Sonoko đỡ tường đứng lên đến. Một hồi lâu mới cảm giác mình hai chân khôi phục chi giác. Nàng đỡ tường đi tới ngủ tài xế bên cạnh, nhẹ nhàng đá một cước. Tài xế không phản ứng chút nào. Thấy tài xế quả thật bị chế phục, nàng đánh bạo từ tài xế trong túi lấy ra điện thoại. Nàng một bên đưa điện thoại di động khởi động máy, một bên nhìn về phía Conan, tò mò hỏi, Conan, ngươi là làm sao tìm tới nơi này à? Nàng cho rằng muốn được cứu vớt ít nhất phải chờ đến buổi tối. Đã sớm biết nàng sẽ hỏi, Conan cũng có chuẩn bị. Dựa theo Kamikawa Kaka cho con đường của ta một đường đi tìm đến. Hắn ngoan ngoãn đứng, làm bộ chính mình là bị người sai khiến. Kamikawa San tên kia cũng không biết làm gì đi. Là biết trói Sonoko chỉ có tài xế một nhân tài nhường hắn qua tới cứu người. Nhưng là điều này cũng không nói được a. Hắn là làm sao biết? A San, Sonoko hơi có chút sững sờ. Các loại tâm tình tràn vào trong lòng. Nàng vốn tưởng rằng Kamikawa-san không biết chuyện này. Nhưng không nghĩ Kamikawa-san không chỉ biết, còn tra được ô tô con đường. Nhưng là, hắn tại sao không chính mình đến? Trái lại nhường Conan một đứa bé lại đây mạo hiểm. Vạn nhất Conan cũng xảy ra vấn đề rồi đây. Người đừng suy nghĩ nhiều. Hắn để cho ta tới khẳng định là có đạo lý của hắn. Ta là tiểu hài tử. Không dễ dàng gây nên tên vô lại cảnh giác. Ngươi nhìn, ta này không phải đem tên vô lại trực tiếp giải quyết sao? Nhìn Sonoko vẻ mặt, Conan cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Mặc dù nói nhường tiểu hài tử mạo hiểm chuyện này xác thực rất không còn gì để nói. Nhưng hắn không phải một cái chân chính tiểu hài tử a. Huống hồ lấy Kamikawa-san phản ứng đến xem. Nếu như còn có so với cứu Sonoko chuyện quan trọng hơn. Như vậy nên chính là bày ra này đồng thời bắt cóc án ra hòa. Sonoko vừa không có phản bác, cũng không có đồng ý. Nhìn mất đi ý thức ngã xuống đất ngất đi bọn cướp. Hỏi, ta đã sớm muốn hỏi. Tại sao lớn, hắn tại sao đột nhiên té xỉu. Kamikawa Kaka cho ta một cái kim gây tê. Ta bắn trúng hắn. Sau đó hắn liền ngủ. Conan lời giải thích kín kẽ không một lỗ hổng, hoàn toàn nhường Sonoko chọn không ra lỗ thủng. Kim gây tê sao? San Sao Kun cho Conan chuẩn bị cũng thật là sung túc. Nhưng là, tại sao hắn không chính mình đến đây? Nghĩ, nàng có chút không khống chế được rơi lệ. Rõ ràng, trước kia bị trói ở thời điểm đều không có khóc. Nàng bôi rơi nước mắt. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Hiện tại việc cấp bách vẫn là báo bình an. Phỏng chừng bọn họ đều muốn lo lắng chết rồi. Kamikawa-san ngồi ở nhà trọ trên ghế salon nghe tai nghe bên trong truyền đến âm thanh. Khoảng cách hơi xa, âm thanh đứt quãng nghe được cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tóm lại, Sonoko là không sao rồi. Lấy xuống tai nghe, hắn đem thân thể trọng tâm toàn đặt ở sofa chỗ tựa lưng lên. Ngước đầu nhìn trần nhà. Qua một hồi lâu, hắn rời đi trên mặt dịch dung, đổi về nguyên lai quần áo, không có lại về Suzuki ra. Hắn đội nón an toàn lên cưỡi lên motor chạy về chính mình trường học. Mori đám người nhận được Sonoko điện thoại đều là lớn thở phào nhẹ nhõm. Lập tức phái xe cảnh sát qua đi tiếp bọn họ. Xe cảnh sát đến nhà nát vị trí, còn chưa dừng hẳn. Ran mở cửa xe liền nhảy xuống, ôm Sonoko mừng đến phát khóc. Không có chuyện gì là tốt rồi. Thật sự dọa chết ta rồi. Ta không sao rồi. Chấm ngoặc kép, Sonoko lau một cái nước mắt, vỗ vỗ nàng vác. Hai cái người trong lúc đó, rõ ràng là Ran càng kiên cường, nhưng khóc đến so với nàng còn hung. Một dòng nước ấm tràn ngập trong lòng. Có như thế một người bạn, đại khái là nàng này 17 năm, quý giá nhất thu hoạch đi. Nhìn hai cái tiểu cô nương khóc thành một đoàn, Mori Kogoro sắc mặt vui mừng. Nhìn một chút bên cạnh bẩn thỉu Conan, tâm tình của hắn sung sướng vỗ vỗ đầu của hắn. Người tiểu tử này có một tay mà, làm tốt lắm. Đó là, hắn là ai? Hắn nhưng là Kudo Shinichi. Conan đang nghĩ đắc ý cười hai tiếng. Lại nhạy cảm phát hiện thật giống có chỗ nào không đúng. Hắn hơi có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hướng về không điểm chính hình Mori Kogoro. Thúc thúc hắn sẽ không phải là phát hiện đi. Người tiểu tử này đây là ánh mắt gì? Thấy Conan bày ra ánh mắt cổ quái. Mori Kogoro một đấm liền gõ qua đi. Khen ngươi hai câu còn không được. Lần này là ngươi số may. Bọn cướp chỉ có một người. Lần sau lại một người mạo hiểm ta có thể không tha ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.